Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lê Na xin được giới thiệu tới quý vị một bộ truyện mới có tên gọi Đêm mưa phục vụ tổng tài, thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện kể về câu chuyện tình đầy bi kịch của Lãnh Tiếu Tiếu, một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống bình thường như bao người. Và anh, Hàn Trạch Vũ, một tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi, nhưng sâu bên trong là quỷ dữ khát máu. Cô vô tình gặp anh trong một đêm mưa. Hôm đó cô vì quá đau lòng nên phóng túng trao tặng thứ quý giá nhất của mình cho anh, một người đàn ông xa lạ. Sau một đêm kích tình, sáng hôm sau mang trên mình nhiều vết thương, Lãnh Tiếu Tiếu đã lặng lẽ rời đi, khiến Hàn Trạch Vũ vô cùng tức giận khi nghĩ có người đã xem anh như đồ chơi, dùng một lần rồi bỏ. Cứ ngỡ hai người họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, nào ngờ 6 tháng sau cô lại trở thành thư ký của anh. Cũng từ đây, Lãnh Tiếu Tiếu bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh, nhiều đau thương và oán hận. Quá khứ được mở màn, mối quan hệ của cô và anh không chỉ đơn giản là tình một đêm hay thư ký và ông chủ. Cô bị tra tấn bằng những thủ đoạn hèn hạ và tàn nhẫn. Liệu có còn cửa hạnh phúc nào còn dành cho cô? Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Lê Na nhé. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video. Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài qua giọng đọc của Lê Na. Bên trong căn phòng hào hoa của khách sạn lớn Hải Hàng, một người phụ nữ lười nhác nằm trên giường, khuôn mặt ửng hồng còn chưa hết. Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ kia, trong mắt tràn đầy dục vọng, còn một vẻ si mê. Hàn Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn sáng chói trong đêm mưa như đốm lửa, cô độc lóe ra. Người phụ nữ trần trụi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ phía sau lưng ôm lấy anh. Thích gì, ngày mai tự mình đi chọn, đưa hóa đơn cho tôi. Vũ! Giọng của người phụ nữ còn chưa hết, chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề. Một hồi, trừ âm thanh người phụ nữ đang tắm trong phòng, tất cả đều trở lại yên bình. Hàn Trạch Vũ chạy xe nhanh, trong đêm tối chao đảo. Anh hạ cửa kính xe xuống, một hồi gió đêm ướt lạnh thổi vào mặt. Vừa mới trải qua một cuộc vật lộn, Hàn Trạch Vũ đột nhiên phát hiện ra anh có chút không tìm thấy chính mình nữa. Anh đốt lên một điếu thuốc, ưu nhã rút ra. Thật sâu, hít một hơi, thổi ra một vòng khói cô độc, y như chính anh, trống rỗng cực độ, cô đơn vô cùng. Trên thân thể dây dưa khiến anh cảm thấy tâm hồn càng ngày càng trống rỗng. Tại sao anh không thể tìm được một người phụ nữ chân chính cho chính mình? Một bên anh lái xe vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước cửa xe của anh. Anh giật mình, chợt đạp phanh xe. Thế nhưng bóng dáng vẫn như cũ, say lảo đảo té xuống. Hàn Trạch Vũ vội vàng xuống xe đỡ lấy cô. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi thơm đặc biệt xông tới mũi anh, hết sức mê hoặc lòng người. Tiểu thư à, cô làm sao vậy? Mùi thuốc lá đánh tới, Lãnh Tiếu Tiếu nghe được âm thanh của một người đàn ông gọi cô, nhưng vẫn có ánh sáng chói chiếu mạnh vào mắt cô. Cô không cách nào mở mắt ra được. Đèn xe chiếu xuống, Lãnh Tiếu Tiếu trước bộ quần áo ướt đẫm dán chặt vào thân thể của cô. Những đường cong phập phồng lả lướt, hấp dẫn hiện ra trước mắt Hàn Trạch Vũ. Vừa mới cùng một người phụ nữ khác trên giường, khiến anh có cảm giác bụng dưới một hồi căng thẳng. Không thể uống rượu thì cũng đừng học theo người ta uống nhiều như vậy. Trời mưa to, làm cái gì mà thân ướt hấp dẫn như vậy? Nếu gặp phải sắc lang, cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhìn trong ngực người phụ nữ hôn mê kia, anh đột nhiên có chút tức giận mình lúc này. Nghe thấy tiếng cầu nhàu của người đàn ông, cô cười lạnh, mắt mông lung khẽ mở ra. Là anh, thế giới này thật quá nhỏ. Trong ngực, người phụ nữ đột nhiên cười, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ tôi hiện tại không phải là đang gặp sắc lang đó sao? Đột nhiên có âm thanh khiến Hàn Trạch Vũ giật mình. Cô không sao chứ? Ha ha, nếu mà có chuyện thì còn có thể nói với anh tốt như vậy sao? Lãnh Tiếu Tiếu ôm cổ của anh, vịn bờ vai anh đứng dậy. Cảm giác trong ngực đột nhiên biến mất, nhất thời hiện lên cảm xúc thất vọng trong đầu anh. Anh phát hiện anh rất lưu luyến cảm giác có cô trong ngực mình, rất phong phú, rất thỏa mãn. Cô xác định không có chuyện gì sao? Âm thanh của Hàn Trạch Vũ có chút ngấm ngầm chịu đựng. Sao cơ? Anh hy vọng tôi ỷ lại vào anh sao? Lãnh Tiêu Tiếu cười khẩy nghiêng đầu. Anh cười như không cười, nhìn chằm chằm vào cô. Mái tóc của cô ẩm ướt, xoắn xuýt cùng một chỗ, che kín nửa gương mặt của cô. Hàn Trạch Vũ không thấy rõ dung nhan của cô, nhưng lại cảm thấy không khỏi quen thuộc. Không thể không nói, dáng người của cô thật không tồi, rất ổn. Tiểu thư, cô uống say rồi, cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà. Hàn Trạch Vũ bị cô nhìn chăm chú, khoái chí. Anh gian nan chuyển qua ánh mắt, hít sâu. Ha ha, say, thật say mới đúng. Tiếu Tiếu thấy bộ dạng anh có vẻ chịu đựng. Cô khẽ cười đứng dậy, trong mắt thoáng qua một tia đau buồn khác thường. Nếu như bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể, thì người đàn ông trước mắt này cũng không tệ. Có thể ba lần bốn lượt gặp phải anh, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận chứ. Vậy thì phiền anh, đưa tôi đến nhà anh đi. Lãnh Tiêu Tiếu vỗ vỗ bờ vai của anh, sau đó một mình lên xe, còn lại anh sững sờ. Nghe được âm thanh tiếng cửa xe, Hàn Trạch Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần. Anh nhanh chóng quay trở lại trên xe, mang theo chút hưng phấn, lại có chút mê hoặc, nghiêng đầu sang chỗ kia nhìn cô. Cô xác định cô rất tỉnh táo sao? Hàn Trạch Vũ cảm giác cô không phải người phụ nữ phóng đãng như vậy. Anh sợ tôi sau đó sẽ kiện anh cưỡng bức sao? Vậy thì anh không thể sao? Còn người kia như đầm nước, lại có thêm một tia nghịch ngợm khác thường. Bị người ta chất vấn có được hay không là vấn đề đàn ông cấm kỵ, đặc biệt là bị phụ nữ chất vấn. Hàn Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Tôi có được hay không, cô thử một lần sẽ biết. Tôi muốn phụ nữ, trước giờ đều là cam tâm tình nguyện. Cô bây giờ còn có cơ hội suy nghĩ kỹ càng. Nếu trên đường cô hối hận, tôi sẽ không buông tha đâu. Lái xe đi. Không nói nhiều, Lãnh Tiếu Tiếu để lộ ra nụ cười nhạt. Âm thanh lành lạnh mang theo một tia ưu buồn, làm cho không ai có thể hiểu được. Ôm Lãnh Tiếu Tiếu vào cửa, Hàn Trạch Vũ đưa tay phải mở đèn. Phần lớn đàn ông không thích khi ân ái trong đêm tối om. Không cần, tôi thích cảm giác trong bóng tối. Tiếu Tiếu một phen kéo tay anh, âm thanh ẩn chứa nét thẹn thùng, sợ hãi. À, thế nào, cô sợ rồi sao? Nhưng đã không kịp nữa rồi. Hàn Trạch Vũ cười quỷ quái, đem cô chống đỡ trên tường. Dục vọng quyết liệt đã bắt đầu. Lần đầu tiên cùng một người đàn ông như vậy thân mật, trực tiếp đối mặt đụng chạm, khiến cô thật sự có chút sợ. Nhưng nghe được âm thanh giễu cợt của Hàn Trạch Vũ, cô tức giận đẩy anh ra, trốn vào trong bóng tối. Ai sợ cơ? Muốn thì tự mình tới đây bắt đi. Bây giờ thì diễn trò vờ tha để bắt, thật để trêu chọc Hàn Trạch Vũ. Trong cơ thể anh áp chế lửa dục thì oanh một tiếng, toàn bộ kích nổ thiêu đốt dục vọng của anh. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt này, Hàn Trạch Vũ giống như một con báo chuẩn xác đẩy ngã cô. Trong phòng đen kịt, toàn bộ đều là mùi vị sắc dục. Hàn Trạch Vũ bỗng nhiên kéo ra bộ váy tơ tằm của cô, cúi đầu hôn lên điểm nhạy cảm của cô. Một hồi cảm giác khoái cảm tê tê nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cô không nhịn được, kêu lên một tiếng rên nhẹ. Đột nhiên thẳng tiến xâm phạm, Lãnh Tiếu Tiếu bỗng dưng vô cùng sợ hãi. Cô phản xạ, kẹp chặt hai chân, kháng cự anh. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cô thật phải làm như vậy sao? Cô vốn mong đem mình đã từng vì anh ấy bảo lưu như bảo vật mà bây giờ mặc cho người khác chà đạp sao? Lãnh Tiêu Tiêu có chút mất hồn, cô bắt đầu có chút do dự, đung đưa, muốn đứng lên. Cô thật nên vì một người đàn ông không đáng mà mất đi sự trong trắng của cô sao? Hàn Trạch Vũ đòi hỏi bị cự tuyệt, tâm tình anh có chút trở nên lo âu. Anh tăng thêm tốc độ trên tay vuốt ve, mang theo hô hấp khàn khàn. Âm thanh tức giận của anh ở bên tai cô vang lên. Tôi nói rồi, trước cô còn có thể đổi ý, nhưng bây giờ cô đã không còn cơ hội. Không cần cố kháng cự tôi không muốn làm tổn thương cô. Ngoan, thả lỏng một chút,

Mình rất hiểu rõ bạn. Nếu như bạn đối với anh ta không có tình cảm tốt, dù là vì trả thù, bạn cũng sẽ không tùy tiện cho anh ta. Lữ Duy Duy nghiêm túc cùng Tiếu Tiếu phân tích. Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy, Tiếu Tiếu hình như có chút kinh ngạc. Mình thật sự đang chờ mong anh ta có thể nhận ra mình sao? Lãnh Tiếu Tiếu nhớ lại đêm đó, mình nhờ đèn xe mới nhìn thấy anh ta thì trong lòng hình như thật sự có chút mừng thầm. Có lẽ đêm đó thật sự là mình có mục đích phóng túng chính mình. Nếu như người đàn ông kia không phải cô sẽ làm như vậy sao? Có không? Thật có không? Tiêu Tiêu nghĩ mà cười hồi lâu, nhưng không cách nào dám đưa ra một câu trả lời khẳng định. Sáng sớm, Lãnh Tiêu Tiêu liền ôm vẻ hưng phấn cùng tâm trạng thấp thỏm đi vào cao ốc tập đoàn tài chính Hồi Phong. Đi trình diện bộ phận nhân sự xong, cô đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn cánh cửa gỗ đỏ đóng chặt, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Trước nâng tay lên, lại chậm rãi để xuống. Cô nhớ tới người quản lý nhân sự cho cô lời khuyên. Tính tình của Tổng Giám Đốc rất xấu sao? Đặc biệt là trời mưa. Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lần đó ra đi không tử giã sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Tiếu Tiếu mãnh liệt lắc đầu, ở trong lòng khi dễ mình. Lãnh Tiếu Tiếu, mày tạm thời dán vàng lên mặt mình rồi. Anh ta căn bản đều không nhớ mày. Làm sao mày vẫn còn ở nơi này liên tiếp ảo tưởng? Việc đàn ông kia làm tổn thương thân thể của mày còn chưa đủ sao? Nhanh như vậy, liền muốn nhảy vào hố lửa lần nữa hay sao? Thu lại ảo tưởng hư vinh của mày đi. Cố gắng mà làm việc thật tốt. Lần nữa, đối với bản thân điều chỉnh tâm tình thật tốt. Sau đó, cô nghiêm trang gõ cánh cửa kia. Mời vào. Một giọng nam trầm thấp đầy tử tính từ bên trong truyền tới. Lãnh Thiếu Thiếu phát hiện nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh. Thật vô dụng. Cô thầm mắng chính mình vừa mới thông suốt, đạp ba tấc giày cao gót đẩy cửa bước vào. Xin chào, Hàn Tổng. À, tới rồi à? Đi xem phòng làm việc của cô sao? Hàn Trạch Vũ không có ngẩng đầu, chăm chú nhìn phần báo cáo trong tay kia. Trần Giám Đốc mang tôi đi xem rồi. Được rồi, vậy cô đi bắt đầu công việc đi. Cụ thể có chuyện gì không rõ ràng, có thể hỏi Giám Đốc Trần, cũng có thể hỏi tôi. Vâng, vậy tôi đi ra ngoài trước. Lãnh Tiếu Tiếu nói xong xoay người, đi ra ngoài cửa. Cô không biết, khi cô xoay người đi thì một nháy mắt kia, người đàn ông đang chăm chỉ làm việc, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô uyển chuyển ra khỏi phòng. Đáy mắt lộ ra một tâm tình phức tạp. Trở lại phòng làm việc, Tiếu Tiếu cười hô hô, đem mình ngã vào ghế da màu đen. Lãnh Tiếu Tiếu, mày trông mình xem này, thật không có tiền đồ, người khác cũng không có con mắt nhìn mày, tự mình đã ở chỗ này tỏ vẻ khẩn trương. Có cái gì đáng giá nhớ mãi không quên đấy, cùng lắm thì coi anh ta là làm ngưu lang miễn phí. Bắt đầu từ bây giờ, coi như chưa từng gặp qua anh ta, ok, bắt đầu đi. Lãnh Tiếu Tiếu hít sâu mấy lượt, mở máy vi tính ra, bắt đầu lao vào công việc, bởi vì cô muốn mình có một cuộc sống hoàn toàn mới. Toàn tâm chú ý, cô rất nhanh thích ứng được phần công tác này. Tuần lễ thứ hai hình như thoáng một cái đã qua, ngày đơn giản và bình thản, thế nhưng bình thản trong cuộc sống hình như luôn là giấu giếm sóng gió. Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn thời gian, sắp tan việc, cô đứng lên hoạt động gân cốt một chút, chạy đến phòng giải khát. Cô bưng một ly trà sữa mới vừa từ phòng giải khát ra ngoài, thân thể bất thình lình bị người va chạm mãnh liệt. Ly trà sữa kia nóng, toàn bộ dội hết lên tay của cô. Một cảm giác nóng bỏng truyền đến, cô bị phỏng đến nỗi vội buông lỏng tay ra, chỉ nghe được ầm một tiếng, cái ly bị ném ra ngoài nát bấy, trà sữa hắt vẩy đầy đất. Một hồi đau tan lòng nát dạ trên mu bàn tay Lãnh Tiếu Tiếu truyền ra. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Thanh âm một người con gái vang lên ở bên tai của cô. Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, đối mặt với một cô gái mềm mại, trong mắt mang theo một tia áy náy. Không sao, tôi không sao. Lãnh Tiếu Tiếu chịu đựng cảm giác đau đớn trên mu bàn tay, cười với cô ta. Làm sao rồi? Thư ký Lãnh, tay của cô làm sao rồi? Một giọng nam trầm thấp vang lên. Anh Trạch Vũ! Thấy Hàn Trạch Vũ đến đây, Hàn Thi Dư lập tức dán tới, kéo cánh tay của anh, cúi đầu mặt áy náy, thận trọng nói xong. Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi, là em không cẩn thận, đụng phải cô ấy. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn lên cô bé trước mắt này, hình như rất sợ anh. Không có, không liên quan việc của cô ấy, là tôi tự mình không nhìn thấy cô ấy. Hàn Trạch Vũ không để ý đến Hàn Thi Dư, trực tiếp đi về phía Lãnh Tiếu Tiếu, nắm bàn tay nóng đỏ kia, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng không dễ dàng phát hiện. Thật sự không có chuyện gì sao? Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện hay không? Không có việc gì, thật không sao cả, tôi đi gọi dì Bảo Khiết đến thu dọn chỗ này một chút. Lãnh Tiếu Tiếu cười đối với Hàn Trạch Vũ, đụng vào, tim lập tức cuồng loạn. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, khiến cho cô cảm thấy có chút hốt hoảng. Cô vội vã rút tay ra, xoay người muốn né anh. Trên đất, chỗ trà bị ướt nước khiến cho Lãnh Tiếu Tiếu bị trượt chân, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Cô khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, chờ rơi xuống đất. Đột nhiên một cái tay thật chặt giữ cô lại, nhưng là ngay sau đó liền nghe được một hồi âm thanh thứ gì đó bị xé rách. Ngay sau đó từng trận tiếng leng keng vang lên. Từng viên cúc áo một rơi xuống trên mặt đất nảy lên, lăn đi ra xa. Cảm ơn anh, Hàn Tổng. Lãnh Tiếu Tiếu chưa kịp tỉnh hồn, nắm tay Hàn Trạch Vũ đứng lên. Đối với việc anh ra tay cứu giúp, cõi lòng cô còn là đầy cảm kích. Đột nhiên, cô cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh lẽo đánh tới. Vội vã cúi đầu, lại phát hiện ra áo đầm ngắn, cúc áo cũng chạy xuống nền đất. Trước ngực cô, sự đẹp đẽ, toàn bộ, hở ra sạch. Đồng thời cô cảm thấy cánh tay kia lôi kéo cô khẽ cương cứng, truyền đến từng tia một khác thường. Cô đột nhiên ngẩng đầu, vừa chống lại ánh mắt mê ly này của Hàn Trạch Vũ. Ánh mắt của anh không chút nào che giấu, khóa ở trước ngực của cô, thẳng nhìn chằm chằm vào cô, tiết lộ một mảnh cảnh xuân. Mặt Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên đỏ lên, cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, dùng sức hất tay của anh ra, che quần áo chỗ bộ ngực, nhanh chóng chạy trở về phòng làm việc. Hàn Thi Dư nhìn trước mắt một màn này, lòng của cô bị ghen tị và tức giận cháy sạch, nóng bỏng. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Tiếu Tiếu, ở trong lòng hận thù, nói: Lãnh Tiếu Tiếu, lần này để cho cô nóng đến vốn là tay, lần sau để cho cô tổn thương, nhất định là trái tim. Hàn Trạch Vũ không chút nào nhận thấy được ánh mắt của Hàn Thi Dư lạnh lùng ác độc như thế nào. Anh sững sờ nhìn bóng lưng Lãnh Tiếu Tiếu, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Trước ngực của cô cư nhiên cũng có nốt ruồi đỏ. Tất cả chỉ là trùng hợp hay sao? Hay là đêm đó, xác thực chính là cô? Lãnh Tiếu Tiếu trở lại phòng làm việc, gương mặt rối rắm cực độ tức giận. Vừa mới xảy ra một màn kia khiến cho cô xấu hổ không thôi. Nhớ đến mới vừa rồi bị Hàn Trạch Vũ đắm đuối chiếm tiện nghi như vậy, Lãnh Tiếu Tiếu liền nôn phải hơn hộc máu. Cô cúi đầu nhìn qua cái áo đầm ngắn trên người này. Bộ dạng này quá thảm hại, đã không cách nào gặp người rồi. Ai, vẫn là gọi điện thoại cho Duy Duy, để cho cậu ấy đi đến cứu tế mình một chút đi. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hàn Trạch Vũ một bộ dáng mất hồn, yên tĩnh ngồi. Hàn Thi Dư ở một bên, len lén nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lãng của Hàn Trạch Vũ. Trong lòng đối với Lãnh Tiếu Tiếu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hàn Trạch Vũ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt quét về phía Hàn Thi Dư ở một bên, từ trên xuống dưới, cẩn thận, quan sát. Hàn Thi Dư tiếp thu được ánh mắt của anh, thu hồi hận ý của mình, không để lại dấu vết, bày ra một bộ dáng như thỏ nhỏ đáng yêu, khéo léo. Anh Trạch Vũ, làm sao anh lại nhìn người ta như vậy, làm cho người ta ngượng quá. Thi Dư, giúp anh một chuyện đi. Hàn Trạch Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ. Việc gì cơ? Đi cùng anh đi mua một bộ quần áo. Hàn Trạch Vũ nói qua, cầm chìa khóa xe lên, bỏ qua khuôn mặt nghi vấn của Hàn Thi Dư, vội vã rời khỏi công ty. Đi đến Bách Hóa, anh kéo Hàn Thi Dư trực tiếp đến lầu 3, khu trang phục nữ mới. Không phải anh muốn mua quần áo sao? Tại sao lại xem trang phục nữ? Hàn Thi Dư kiềm chế vui sướng trong lòng, cố ý hỏi. Trước tùy tiện xem một chút đi, con gái bình thường thích chính là kiểu dáng gì? Em giúp anh xem một chút. Hàn Trạch Vũ vỗ vỗ vai của cô. Trong lòng Hàn Thi Dư có chút đắc chí. Anh Trạch Vũ là muốn tặng quần áo cho mình sao? Anh Trạch Vũ, là anh chọn thứ em thích sao? Hàn Thi Dư trên mặt hiện ra một vẻ ngọt ngào kiểu mị. Ừ, đúng, chọn thứ em thích, anh nghĩ cũng không sai biệt lắm, nhưng phải nhanh. Hàn Trạch Vũ tự nhiên nói xong, toàn bộ hoàn thành ngâm ở trong suy nghĩ của mình, cũng không có để ý đến Thi Dư đang kích động. Anh Trạch Vũ, anh xem cái này có được không? Không bao lâu, Hàn Thi Dư mặc một bộ áo đầm ngắn màu hồng, giống như một đóa hoa tường vi hé nở, thanh thuần, động lòng người. Hàn Trạch Vũ quan sát cô, ở trong lòng thán phục một tiếng. Cái tiểu oa nhi này luôn là đi theo phía sau đít mình, rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Ừ, đẹp mắt đấy, lấy bộ này đi. Hàn Trạch Vũ hết sức hài lòng gật đầu. Sau khi được Hàn Trạch Vũ đồng ý, Hàn Thi Dư giống như con chim khoái lạc một dạng, bay trở về gian thay đồ. Tôi lấy bộ quần áo vừa rồi, màu thủy lam, gói lại cho tôi. Hàn Trạch Vũ lấy ra thẻ vàng, đưa cho cô bán hàng. Vâng. Cô bán hàng cầm lấy thẻ vàng, cười đến mắt cũng híp lại, trở thành một đường chỉ. Hàn Trạch Vũ thấy Thi Dư từ gian thay đồ đi ra ngoài, anh liền hỏi. Thi Dư, có cần cái gì phải mua nữa không? Không có rồi, cảm ơn anh Trạch Vũ. Hàn Thi Dư vui vẻ nói xong, cô còn muốn cùng anh cùng nhau ăn cơm tối, mới không cần đem thời gian lãng phí ở trong thương trường. Được, Thi Dư, anh còn có việc, phải về công ty một chuyến. Anh gọi điện thoại để tài xế đến, hai người về trước đi. Hàn Trạch Vũ nhận lấy túi đồ cô bán hàng đưa đến, vỗ vỗ vai Hàn Thi Dư, xoay người vội vã rời đi. Nghe được lời anh nói, Hàn Thi Dư phát hiện túi anh cầm trên tay cùng bản thân cô giống nhau. Cô rốt cuộc hiểu rõ, anh muốn về công ty để làm gì rồi. Một cỗ tăng sông xông thẳng lên đỉnh đầu của cô. Cặp mắt kia trước xem ra dịu dàng động lòng người, giờ phút này bắn ra ánh sáng âm trầm, lạnh lẽo. Hàn Thi Dư phẫn hận, đem túi sách trong tay, nặng nề ném xuống mặt đất. Lãnh Tiếu Tiếu, tôi nhất định sẽ khiến cô trả một cái giá thật lớn. Từ khi Hàn Trạch Vũ tiến vào lối lên cao ốc, đoàn người ai cũng lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn anh, làm cho anh hết sức không được tự nhiên. Anh đường đường là một tổng giám đốc, lại cầm một túi sách thời trang của nữ, đích xác là có chút chọc cười người ta. Anh bước nhanh né tránh ánh mắt của mọi người, xách theo cái túi đó chứa quần áo vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Đi đến trước phòng làm việc của Lãnh Tiếu Tiếu, anh vừa mới chuẩn bị gõ cửa liền nghe được thanh âm của cô có chút sốt ruột. Cái gì? Lữ Duy Duy, tớ đợi mãi đến bây giờ cậu cũng chưa đến, sau đó bây giờ cậu lại nói với tớ là cậu không đến được ư? Cậu có nhầm hay không vậy hả? Vậy hôm nay tớ làm thế nào? Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, hiện tại tớ thật sự không đến được, vô cùng xin lỗi cậu. Cậu xem có thể có người khác giúp cậu hay không? Thanh âm Lữ Duy Duy ở đầu bên kia điện thoại xen lẫn một tia khác thường. Bị vây trong lo âu, Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có nghe ra tiếng vang mập mờ này. Tớ mặc kệ, dù sao cậu không cứu tớ, tớ chết chắc đấy. Duy Duy tốt của tớ, cậu nhất định phải đến, nếu không ngày mai cậu nhặt xác tớ được rồi. Lãnh Tiếu Tiếu không đợi người ở đầu dây bên kia điện thoại trả lời, liền bộp một tiếng, cúp điện thoại. Ai, bây giờ phải làm sao đây? Duy Duy nhất định là có chuyện quan trọng không đến được, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không mặc kệ mình. Cái bộ dáng này, ở lại làm thế nào mà trở về đây? Lãnh Tiếu Tiếu lần nữa cúi đầu nhìn qua trước ngực của mình, hết sức căm tức nằm ở trên bàn, gương mặt bất đắc dĩ. Đứng ở cửa, Hàn Trạch Vũ có chút buồn cười nhìn cánh cửa khép chặt này. Không nghĩ đến cô la lối om sòm còn có một mặt đáng yêu như vậy. Anh nhìn túi trên tay của mình một chút, hả hê cười cười, vung tay lên gõ cửa phòng làm việc của cô. Ai vậy? Lãnh Tiếu Tiếu nghe được tiếng gõ cửa, lập tức ngồi dậy, bịt chặt trước ngực của mình, khẩn trương hỏi. Là tôi, Hàn Trạch Vũ đây. Cảm thấy Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương, trên khuôn mặt kia góc cạnh rõ ràng lại hiện lên một nụ cười trong sáng. Hàn Tổng, hiện tại đã hết giờ làm việc, tôi còn có chút chuyện riêng, có chuyện gì có thể ngày mai hẵng nói được hay không? Lãnh Tiêu Tiêu oán hận, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng mắng thầm. Đại sắc lang, biết rất rõ ràng quần áo của tôi đã bị rách, lại còn đến tìm tôi, lúc trước đậu hũ còn chưa quan đủ sao? Thư ký Lãnh, chuyện này vô cùng quan trọng, cũng rất liên quan với cô. Hơn nữa hôm nay nói không thể, nếu như bỏ lỡ, cô ở lại cũng đừng hối hận đấy. Hàn Trạch Vũ nghe được Lãnh Tiếu Tiếu không giải thích được lý do, anh cơ hồ không nhịn được, muốn cười thành tiếng. Người phụ nữ này, nếu như cô ấy gọi chị em tốt kia không thể đến, cô chuẩn bị ở lại trong phòng này cả đời sao? Lãnh Tiếu Tiếu nghe được thanh âm Hàn Trạch Vũ nghiêm chỉnh, thật sự không tìm ra lý do gì để cự tuyệt. Cô hết nhìn đông đến nhìn tây nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Ở ngoài cửa chờ cả ngày, Hàn Trạch Vũ thấy bên trong không có động tĩnh, vung tay lên, chuẩn bị gõ cửa lần nữa, thì cửa từ bên trong mở ra. Chỉ thấy trước ngực Lãnh Tiếu Tiếu ôm một cái cặp tài liệu to lớn, biểu tình trên mặt không kiên nhẫn đứng ở bên cửa. Anh cũng nhịn không được nữa, bật cười. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy Hàn Trạch Vũ cười, có chút thất thố, cực kỳ không vui, trừng mắt liếc anh một cái, đè nén kích động, trong lòng muốn đạp cho anh một cước. Xin hỏi, Hàn Tổng tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng lẽ chính là tới cười với tôi à? Môi đỏ mọng của Lãnh Tiếu Tiếu khêu gợi, hé mở nụ cười, có chút buồn bực hỏi thăm. Tay bị bỏng, sưng đỏ một mảnh không nói, còn bị cái tên sắc lang này giễu cợt. Cô thật không biết hôm nay có phải là ra cửa đụng vào quỷ không? Sao mà đen đủi như vậy? Ha ha, thư ký Lãnh, cô thật rất có sáng ý, lại có thể nghĩ tới biện pháp này. Vốn tưởng rằng anh sẽ nhìn bộ dáng nhếch nhác kia của Lãnh Tiếu Tiếu, không ngờ cô lại có thể nghĩ tới biện pháp như vậy, thoải mái xuất hiện trước mặt mình. Không thể không nói, cô thật sự là một cô gái thông minh. Tôi có thể hiểu là Hàn Tổng đây đang khích lệ tôi sao? Lãnh Tiếu Tiếu khẽ nâng cằm lên, nghiêng nửa đầu nhìn anh. Lòng của Hàn Trạch Vũ chợt động, ánh mắt mất hồn. Một đêm kia, cô cũng là nghiêng nửa đầu như vậy, mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, theo dõi anh. Hàn Tổng, anh đến tìm tôi chính là vì ngẩn người ra như vậy à? Lãnh Tiếu Tiếu bị ánh mắt anh nhìn chăm chú vào mình, trong lòng có chút sợ hãi. Thư ký Lãnh, trước đây chúng ta từng gặp nhau, đúng không? Hàn Trạch Vũ nhìn chòng chọc vào ánh mắt của cô, anh tin tưởng ánh mắt của người khác, chắc sẽ không nói láo. Nghe thấy câu hỏi của Hàn Trạch Vũ, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu cả kinh. Anh nhận ra mình rồi sao? Không, nhất định là không. Lãnh Tiếu Tiếu, mày phải tỉnh táo. Nếu như anh ấy thật sự nhận ra, cũng sẽ không hỏi mày như vậy. Nếu không phải là bởi vì công việc, mày căn bản không hẳn xuất hiện cùng anh ấy. Nghĩ đến đây, Lãnh Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười không thể tin. Hàn Tổng, tôi đoán tiếp đó, ngài sẽ nói tôi lớn lên giống như người tình cũ của ngài, có đúng hay không? Hàn Trạch Vũ không nghĩ tới Lãnh Tiếu Tiếu sẽ trực tiếp nói ra ý nghĩ của anh như vậy. Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết tiếp đó nên nói cái gì. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn phản ứng của Hàn Trạch Vũ, trong lòng cười thầm một tiếng. Cô mỉa mai nói. Không ngờ, Hàn Tổng bình thường nói năng thận trọng, còn có một mặt hài hước như vậy. Chẳng qua là hiện tại, tôi không có tâm tình cùng Hàn Tổng nói giỡn. Nếu như Hàn Tổng không có chuyện gì đặc biệt, vậy tôi tan tầm đây. Lãnh Tiếu Tiếu nói xong, cầm điện thoại trên bàn lên, chuẩn bị rời đi. Thấy Tiếu Tiếu chấn định tự nhiên, nét mặt của cô cũng không có bởi vì câu hỏi của mình mà xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Anh nghi ngờ. Nếu quả thật là cô, tại sao cô có thể bình tĩnh trước mặt đối với mình như vậy? Trong sinh mệnh cô thì mình là người đàn ông đầu tiên á? Không phải trong chuyện này, mọi cô gái đều sẽ có một loại thái độ giống nhau sao? Hay là mình bị nhầm rồi nhỉ? Đêm đó, cô không bật đèn. Ở thời điểm anh đến gần bệ cửa sổ, mượn ánh trăng sáng loáng thấy bộ ngực quét xuống một vệt đỏ mà thôi. Chẳng lẽ nốt ruồi đỏ kia thật sự chỉ là trùng hợp? Có lẽ thế giới lớn như vậy, điểm trùng hợp này cũng không thể coi là cái gì to tát đi. Nghĩ tới đây, trong đầu của Hàn Trạch Vũ xông lên một hồi cảm giác mất mát mãnh liệt. Anh nhìn Lãnh Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi, đưa túi đang cầm trong tay cho cô. Lãnh Tiêu Tiếu mang theo một tia cười mỉa mai, từ bên người Hàn Trạch Vũ lướt qua nhau, lại bị Hàn Trạch Vũ đưa tay ra ngăn lại. Hàn Tổng, đây là cái gì? Lãnh Tiêu Tiếu thấy trong tay anh cầm một cái túi to, mặt mày thoáng qua một tia nghi ngờ. Hàn Trạch Vũ cười cười thần bí, anh nhìn tập văn kiện trước ngực Lãnh Tiêu Tiếu, cảm thấy hết sức chướng mắt. Tự cô mở ra xem đi. Anh tự tay rút cặp văn kiện, đem túi nhét vào trong ngực cô. Lãnh Tiếu Tiếu không hiểu nhìn Hàn Trạch Vũ một chút, lại nhìn cái túi trong tay một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên một chút đỏ ửng. Chẳng lẽ là trang phục? Thế nào, không dám mở? Yên tâm, bên trong sẽ không có cái gì cổ quái đâu. Hàn Trạch Vũ thấy Lãnh Tiếu Tiếu chần chờ, biết cô đã đoán được mấy phần. Đối mặt với Hàn Trạch Vũ trêu chọc, Lãnh Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng. Cô mở túi ra, xác định bản thân nhìn thấy bộ quần áo, hơn nữa còn là màu thủy lam cô thích. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một tia cảm xúc khác thường. Cô cảm kích ngẩng đầu lên, vừa chống lại ánh mắt Hàn Trạch Vũ, có chút tìm tòi nghiên cứu cùng suy đoán. Lòng của cô chợt cả kinh, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một ý niệm. Cái đêm mưa đó, hình như cô mặc váy tơ màu thủy lam. Nghĩ đến mới vừa rồi anh đối với mình thử dò xét, cô lập tức đè xuống kỳ quái trong lòng. Cô đem trang phục cho vào trong túi, đưa lại cho Hàn Trạch Vũ. Lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt cô chỉ có một mảnh bình tĩnh cùng thong dong. Không thích sao? Là kiểu dáng hay màu sắc? Hàn Trạch Vũ thấy Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên thay đổi vẻ mặt, anh hơi nhíu mày. Cảm ơn ý tốt của Hàn Tổng. Một lát nữa, bạn tốt của tôi sẽ đưa trang phục tới cho tôi. Bộ quần áo này không thuận tiện lắm nhỉ? Tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ. Tại sao có thể nhận lấy quà tặng quý của Hàn Tổng như vậy? Cho nên, xin Hàn Tổng lấy lại đi. Lãnh Tiêu Tiếu nở nụ cười nhạt nhòa, tìm cớ cự tuyệt ý tốt của anh. Hàn Trạch Vũ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lãnh Tiêu Tiếu. Không nghĩ tới cô quật cường như vậy. Cái gì mà bạn tốt một lát sẽ tới? Lúc thông điện thoại, ở ngoài cửa anh nghe rõ ràng, căn bản là lấy cớ từ chối. Ngược lại, cô tình nguyện biến dạng cũng không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của mình. Loại tốt bụng này lại bị người ta cự tuyệt, cảm giác thật là khó chịu. Lúc nào thì anh dụng tâm qua với phụ nữ? Nhìn mặt Lãnh Tiêu Tiếu bày ra, có chút lạnh nhạt, đáy lòng của anh đột nhiên bốc lên một trận lửa giận. Tôi cho ai cái gì đó, chưa bao giờ đòi lại. Nếu như thư ký Lãnh cảm thấy không cần, làm phiền thư ký Lãnh ném nó vào thùng rác. Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nói xong, liền xoay người rời đi. Sau đó cửa phòng làm việc bị đóng thật mạnh. Trong âm thanh kia, rõ ràng có tức giận. Bóng dáng của Hàn Trạch Vũ theo tiếng đóng cửa mạnh mẽ kia biến mất ở trước mặt Lãnh Tiêu Tiếu. Lãnh Tiêu Tiếu ôm cái túi ngã ngồi trên chiếc ghế. Anh tức giận. Anh đang giận mình sao? Là bởi vì mình cự tuyệt ý tốt của anh sao? Cô nhìn chiếc túi trong tay, bất đắc dĩ đổi lại thành bộ quần áo này. Để cho cô kinh ngạc chính là bộ quần áo này hết sức vừa người, quả thật giống như là vì cô mà may vậy. Anh thật sự là dụng tâm rồi. Anh đường đường là một tổng giám đốc, lại có thể tỉ mỉ nhận thấy hoàn cảnh quẫn bách của mình, sẽ vì mình vội ra ngoài mà tự mình đi chọn y phục. Anh vẫn luôn như vậy đối với những người phụ nữ bên cạnh sao? Hay là đối với bản thân mình mới như vậy? Trong đầu Lãnh Tiếu Tiếu là một mảnh hỗn loạn, nhưng có một loại cảm giác rất rõ ràng chảy xuôi ở đáy lòng. Nó đột nhiên khắc ở trong lòng của mình. Quán bar, trên sân khấu, một cô gái dễ thương ăn mặc thanh thuần, theo vũ khúc mạnh mẽ điên cuồng đó của DJ, cô gái lắc lư vòng eo mảnh khảnh. Tay của cô giơ cao khỏi đầu, đi theo tiết tấu âm nhạc, tùy ý đong đưa đầu. Tóc thẳng sóng vai lưu loát tận tình bay múa, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, xoáy ra từng độ mờ, hoa mắt. Ở thời điểm hai vũ khúc giao hòa, trong nháy mắt, trên đài sáng lên một luồng ánh sáng chói mắt. Một cây ống thép từ phía trên chậm rãi hạ xuống. Cô gái thay đổi tùy ý tiến lên trước, bao quanh cây ống thép kia, bắt đầu nhảy diễm vũ. Ánh đèn rực sáng gắt gao bám theo cô, theo tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ. Cô uốn éo càng lúc càng nóng bỏng. Mỗi một động tác đều mang đến sự hấp dẫn cực hạn. Toàn thân phát ra hoa lửa mê người. Dưới sân khấu, nhóm trai đẹp sắc nam cao giọng thét lên, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo từng đợt vang lên. Vị giai nhân thanh thuần này là cô gái xinh đẹp tên Ám Dạ, đem không khí ở hiện trường đẩy lên đỉnh núi nóng bỏng. Tần Phi cùng bạn bè phóng tầm mắt nhìn tới, cô gái xinh đẹp thanh thuần mỹ lệ rọi vào mi mắt anh. Đáy mắt anh thoảng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại biến thành âm trầm, tà khí. Lại là cô, Hàn gia chiều chuộng bé gái dễ hư, vô cùng khéo léo. Thật đúng là nhìn không ra, tiểu nha đầu này thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, thực chất bên trong cư nhiên lẳng lơ mười phần như vậy. Nhìn cô mạnh mẽ, quyến rũ, thật đúng là không phải người bình thường có thể học được. Tần Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, một ý niệm tà ác ở trong đầu anh mọc rễ nảy mầm. Hàn Thi Dư một phen phát tiết, sau đó một mình núp ở một góc yên tĩnh, buồn buồn uống rượu. Giữa không gian tịch mịch đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe. Tiểu nha đầu, cô không biết một cô gái ở quầy bar uống rượu như vậy là rất nguy hiểm không? Hàn Thi Dư hơi hơi ngẩng đầu. Một người đàn ông xuất khí như ánh mặt trời, đứng ở trước mặt của cô, mang theo khuôn mặt cười cười vô hại, ôn hòa nhìn cô. Anh là ai? Chúng ta quen biết sao? Cô không cần biết tôi là ai, chúng ta có biết nhau hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cô chỉ cần biết tôi không phải là người xấu là tốt rồi. Tần Phi tùy ý cười cười, một bộ khí chất ôn văn nhi nhã mười phần, dễ dàng làm cho người ta tháo xuống phòng ngự đối với anh ta. Vậy anh là người tốt đúng không? Hàn Thi Dư có chút say mê. Cô mê võng nhìn anh, lòng tràn đầy uất ức cùng bất lực, nóng lòng mà thử, muốn tìm một nơi phóng thích ra khỏi miệng. Vậy phải xem đối với người nào mà nói. Tần Phi cố ý mở cái nút. Anh thấy ánh mắt Hàn Thi Dư có chút tò mò, trong lòng âm thầm đắc ý. Chỉ cần anh muốn phụ nữ, không ai có thể tránh được tay anh. Chỉ có... Giống như đột nhiên nghĩ đến người nào đó, ánh mắt của Tần Phi đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Hơn nửa năm, làm sao lại vẫn không có tin tức của cô đây? Trừ mình ra thì một người thân cô cũng không có. Cô độc lẻ loi, một người muốn đi nơi nào? Hàn Thi Dư đang mong đợi anh ở phía sau. Cô ta còn chưa nói hết lời, nhưng hồi lâu sau cũng không có động tĩnh. Cô ta mơ màng liếc mắt nhìn Tần Phi, phát hiện anh có chút sững sờ mất hồn nhìn cô ta. Mặt cô ta đỏ lên. Này, anh đang nhìn cái gì vậy? Lời nói vừa rồi của anh có ý gì? Nghe được Hàn Thi Dư hỏi thăm, Tần Phi lấy lại tinh thần. Anh nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, biết cô hiểu lầm rằng vừa rồi anh nhìn cô. Đáy mắt anh quét qua một tia khinh miệt, trong lòng thầm than một tiếng. Người phụ nữ ngu xuẩn. Việc đó giống như lời nói, nếu như tôi đối với người khác tốt, thì ở trong mắt người khác, tôi là người tốt. Nhưng tôi đối với cô rất xấu. Đối với cô như vậy, tôi chính là người xấu. Giống như vậy, tôi làm nhiều chuyện xấu, nhưng duy chỉ với cô là tốt. Như vậy, ở trong lòng cô, tôi nhất định là người tốt rồi, hiểu không? Tần Phi nói xong, con mắt thật sâu mềm yếu dịu dàng nhìn Hàn Thi Dư, cố ý mang theo nét mập mờ. Hàn Thi Dư đơn thuần như vậy thì sao chống lại hấp dẫn của anh đây? Lòng của cô như nai con đi lạc, che giấu đi sự khác thường của mình. Cô hơi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt sâu xa kia. Tần Phi nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, kéo xuống vẻ mỉa mai ở bên môi anh, chợt lóe lên kia. Anh biết hiệu quả hôm nay đã đạt tới, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười trong sáng, vô hại. Cô bé, thời gian không còn sớm, em ở đâu? Anh đưa em về nhà đi. Tần Phi đứng lên, không hề có chút ý muốn dây dưa với cô. Anh hết sức chân thành nhìn Hàn Thi Dư, mong đợi hồi âm của cô. Vừa nghe đến phải về nhà, lòng Hàn Thi Dư trầm xuống. Cô không muốn trở về. Cô nghĩ tới về nhà, lại phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng giễu cợt của Hàn phu nhân. Cô liền khó chịu, nghĩ rằng đó là bởi vì danh phận thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn này. Anh Trạch Vũ mới có thể không quan tâm tới sự tồn tại của cô, mà cô yêu anh cũng chỉ có thể len lén để ở trong lòng. Cô hối hận muốn hộc máu. Nếu như anh biết hôm nay sẽ có cục diện như vậy, năm đó cô nói gì cũng sẽ không đòi lên danh phận này.

trước đó chúng tôi đã xác định là trải qua xét duyệt nghiêm khắc rồi, nhưng... Ông ta càng nhanh, cái miệng là càng không phải nghe theo lời ông ta, nhưng nửa ngày, ông ta vẫn không nói ra được một câu tử tế. Nhưng, khi các người phát hiện bọn họ thật ra có khủng hoảng tài chính nặng nề, thì trong sổ tài khoản của ông có hơn 100 vạn. Số tiền kia vừa lúc có thể dùng để bù đắp thâm hụt công quỹ vào cổ phiếu. Cho nên, bản kế hoạch tới đến chỗ tôi, đúng không? Quản lý Vương. Âm thanh của Hàn Trạch Vũ như một cây gậy vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng, từ từ vô hại quấn quanh người bạn, nhưng tuyệt đối có thể để cho bạn chết vì nghẹt thở. Hàn Tổng, tôi sai lầm rồi. Thật xin lỗi, tôi lần sau không dám nữa, xin ngài tha thứ cho tôi. Tôi xin Hàn Tổng xem xét, tôi đã ở Hối Phong vất vả bao nhiêu lâu nay, bỏ qua cho tôi một lần được không? Hàn Tổng, tôi trên có cụ già, dưới có trẻ nhỏ, bọn họ cũng nhờ vào phần lương này của tôi mà sống qua ngày. Xin Hàn Tổng giúp tôi một lần được không? Quản lý Vương cảm giác sắp có dông bão tới. Ông ta rất hối tiếc, đầu của ông ta như bị băm tỏi ra vậy, mặt xấu hổ ân hận. Vì đả động tới vị tổng giám đốc lãnh ngạo này, lại còn có thể chơi trò một khóc, hai bận rộn, ba diễn trò. Hàn Trạch Vũ nhìn con cáo hồ ly già này, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đây chính là chính ông, đụng vào họng súng của tôi mà lên. Bình thường, cậy vào tư cách của chính lão, lén lút, không có ít hơn kiếm chỗ tốt làm mấy. Những thứ này tôi trước tiên có thể để một bên. Ghê tởm nhất là chính ông còn dám ăn cây táo rào cây sung, vẫn không đuổi ông đi, bởi vì ông vẫn còn dùng được. Tác dụng quan trọng nhất còn chưa phát huy được. Hiện tại cơ hội tới, ông nói tôi tại sao có thể nhẹ tình bỏ qua cho ông. Hàn Trạch Vũ nghĩ thầm trong lòng, nói: Quản lý Vương, nguyên tắc của tôi ông biết rất rõ. Nể tính ông là người làm ở đây lâu năm, tôi liền không công khai nguyên nhân ông nghỉ việc. Tôi hy vọng ngày mai có thể thấy đơn từ chức của ông. Lúc này Hàn Trạch Vũ đã không còn vẻ ôn hòa, nhàn nhạt trong lời nói, chỉ còn lại hung ác và cay nghiệt. Các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Ngôn Tình Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập tiếp theo sẽ được Lena tiếp tục gửi đến quý vị thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.